Tiểu thư lạnh lùng, chương 4, không, biết, đặt, tên, là, gì, góc chuyện audio.com. Này Loli, em chờ anh với hắn đi theo sau nó. Gọi, tôi không phải Loli, anh biết nó quay lại lạnh lùng nói. Sao, em nói gì cơ, âm không phải Loli. Hắn nhíu mày nói, phải sau nhiều năm cái tên đó đã biến mất khỏi cuộc đời tôi nó. Em nhưng đó là một cái tên rất hay, hắn nói. Hay, có liên quan, nó hỏi lại hắn, ừ thì hắn cứng họng luôn. Hừ đừng đi theo tôi, nó bước đi ra khỏi nhà hàng. Hắn thấy lạ đi theo. Thật ra nó đi ra biển, mỗi khi buồn là nó chọn biển để tâm sự. Tại sao lại ra đây? Loli hắn bước tới, tôi không, phải, LOLY, nó nhấn mạnh từng chữ. Tại sao? Hắn hỏi lại lần nữa. Tôi không thích nó làm tôi thấy ghê tởm nó. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn hỏi, không có gì, anh có đi xe không, coi như tôi nhờ anh, nó hỏi hắn. Có em đi nhờ phải không? Hắn cảm thấy vui vui khi nó nhờ mình trở về. Ừ về nhà hàng nó. Được đi thôi ở phía trước. Hắn đi trước nó đi sau. Hắn và nó lên xe về nhà hàng. Hai con đi lâu quá vậy. Thấy nó và hắn bước vào, mẹ hắn liền hỏi. Bà con có công chuyện nhờ anh Kha đây giúp, nó trả lời rồi ngồi xuống. Hắn cũng vậy, chúng ta có một chuyện quan trọng muốn nói với tụi con. Bà hắn nói, chuyện gì ba cứ nói hắn. Con với Băng có hôn ước với nhau từ nhỏ, ba hắn nói. Hà, hắn và nó đồng thanh. Ba biết tụi con sẽ bất ngờ mà, ba hắn cười. Ba mẹ đã mua cho tụi con một căn biệt thự. Bây giờ tụi con đến đó sống, ba nó nói. Nhưng nó chưa nói xong thì mẹ nó chen vô không nhưng nhị gì hết. Thế là đêm hôm đó nó dọn hẳn qua nhà mới ở, còn căn biệt thự của nó thì do Quy Dê Thiên quản lý. Ba mẹ nó cũng trở về anh sau khi tống con gái cưng về nhà chồng tương lai. Phải nói là nó bực bội hết sức, còn hắn thì vui ra mặt. Xin chào cậu chủ, cô chủ, Quy Dê Lý bước ra. Ừ đem đồ tiểu thư vào phòng tôi, hắn. Này để phòng khác nó. Tại sao, sau này chúng ta là vợ chồng mà. Hắn hỏi Lý, ai cưới anh bao giờ, nó đáp. Thôi được rồi, Quy Dê đem đồ vào phòng kế bên hắn. Vâng, Quy Dê Lý đem đồ nó vào. Tối đó nó thực sự ngủ không được tí nào cả. Một phần vì lạ, một phần vì nhà này có hắn ở đây nên không quen. Sáng hôm sau, nó lật đật bò dậy, làm những việc quen thuộc vào buổi sáng, rồi bước xuống nhà, chào cô chủ, Quy Dê, ừ nó đeo ba lô vào rồi đi xuống nhà, chào cậu chủ Quy Dê, ừ hắn, nó và hắn ăn sáng trong bầu không khí im lặng, đến đáng sợ, rồi nó và hắn cùng nhau đến trường, nói là cùng nhau chứ ai đi xe nấy. Nó chung là sống chung nhưng phòng ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, xe ai nấy chạy, chả liên quan gì nhau. Tại trường, nó mới bước xuống xe thì bao nhiêu lời bàn tán. Này con nhỏ đó chảnh lắm SS1, nó dám nói chuyện sất sượt với thầy cô đấy SS2. Nó dám chống lại bộ tứ trường này đấy SS3. Bla, bla, mấy người im không được à, nó lên tiếng. Thật ra thì nó cũng chả quan tâm lắm, nhưng rất ồn ào nhức đầu nên mới lên tiếng. Đúng lúc thì hắn, Liên, Ni, Huy tới nơi, lại tập trận ồn ào diễn ta khiến nó tức điên lên mà lấy phone ra điện ông thầy hiệu trưởng. Chủ, à không tiểu thư có chuyện gì ạ? Ông ST khi nghe nó điện thì chạy tê tê ra ngoài. Đám học sinh khi thấy ông ST thì im thin thít. Trường này không có kỳ cương phép tắc à, ồn ào. Nó nói, xin lỗi tiểu thư, tôi sẽ dạy bảo chúng lại, ông ST nói. Hừ nhớ đấy, nó hừ lạnh rồi bước lên lớp. Ông thầy Hy thì bảo tụi nhoi nhoi giải tán. Con đấy là ai mà dám nói chuyện như vậy, liên tức giận tay thành nắm đấm. Thôi đi lên, Ni xua tay rồi đi lên cùng mọi người. Hắn thì im lặng, thật tình thì hắn đã biết thân thế của nó là ai. Gia đình hắn uy lực còn nhỏ hơn nhà nó cơ mà. Với lại nó lại là Loli mà hắn yêu từ bé. Chép cực nhàm, cách chương.